Đệ nhất danh sách, chương 922, bạo phá thân núi. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 1000 cây em đường xá của Tả Hữu. Cần thảo nguyên du mục dân tộc đi đến hơn 10 ngày. Thậm chí hơn 20 ngày. Như vậy tài năng cam đoan bọn họ đến Trung Nguyên thời điểm còn có sức chiến đấu. Lần này Nhan Lục Nguyên xuôi nam đi Trung Nguyên. Sở hữu bộ lạc lão ấu, phụ nữ và trẻ em tất cả đều lưu ở chỗ cũ. Dê bò đại bộ phận cũng đều lưu ở nơi này. Bên trong nữ tính, duy chỉ có mang lên Tiểu Ngọc Tỷ. Liền Kỳ Kỳ cách mang theo cũng không có. Hát San đề nghị nhà mình chủ nhân mang lên Kỳ Kỳ cách. Như vậy trên đường cũng tốt có người chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên cự tuyệt. Trận chiến tranh này sẽ chết rất nhiều người. Lần này, Nhan Lục Nguyên tỉ mỉ tính một cái vương đình có thể xuất chinh Hán tử. Tính đầy đủ cũng bất quá hơn 1 vạn người. Kỳ thật vốn đang có thật nhiều. Chỉ là những năm nay bên trong thảo nguyên bộ đấu tranh. Cộng thêm Phó Lan Tề cùng hột cốt Nhan mang theo đi đánh 176 hiệu hàng rào thời điểm chết đi một đám. Cho nên nhân số nhìn lên thiếu đi một ít. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Lần này chủ yếu sức chiến đấu cũng không phải trên thảo nguyên các Hán tử. Mà là đàn sói. Lúc này, Lang Vương mang theo đàn sói dĩ nhiên đi trước một bước với tư cách là tiên phong dò đường đi. Đây mới là Nhan Lục Nguyên lớn nhất dựa vào. Về phần trước khi chiến đấu động viên, Nhan Lục Nguyên cũng lựa chọn thích hợp nhất thảo nguyên các Hán tử phương thức. Chiến tranh chấm dứt, chọn 10 tên anh dũng nhất Hán tử ban thưởng huyết tử. Đây đối với tín đồ mà nói, chính là lớn nhất ủng hộ. Một mặt là có thể đạt được thần minh ban tặng lực lượng. Một phương diện khác cũng là nhận được thần minh tán thành. Không có cái gì bảo vệ ai thủ hộ ai tuyên ngôn. Nhan Lục Nguyên khống chế những cái này người trong thảo nguyên phương pháp từ trước đến nay đơn giản thô bạo. Phức tạp, bọn họ khả năng cũng nghe không hiểu. Kỳ thật, lúc trước người trong thảo nguyên cũng trong lúc vô hình vì Trung Nguyên một trận chiến này đã làm một ít cống hiến. Quảng cáo, người trong thảo nguyên là trước hết nhất công phá 176 hiệu hàng rào. Bọn họ đi về sau liền dẫn đi một bộ phận lương thực. Sau đó đem nhẹ hình vũ khí mang đi một bộ phận lớn. Tỉ như súng lục. Automatic rifle, lựu đạn, súng máy hạng nặng, về sau Vương Thị đi. Lại tựa hồ như cũng không có ý định lâu dài thủ được 176 hiệu hàng rào. Căn bản không có một lần nữa bổ khuyết 176 hiệu hàng rào kho đạn. Sau đó quân viễn chinh đoàn công thành thời điểm, thành vừa vỡ, Vương Thị quân đội liền nhận được mệnh lệnh lui lại. Bọn họ thời điểm ra đi khẳng định phải mang đi chính mình súng lục A. Cho nên thời điểm này mọi dợ nhóm lấy được vũ khí căn bản không có nhiều đạn dược. Nhiều nhất chính là cầm đến một ít Vương Thị binh sĩ bên cạnh thi thể súng ống. Viên đạn cũng đã có không sai biệt lắm. Còn có chính là để lại một ít pháo. Nhưng Vương Thị binh sĩ rút lui thời điểm ra đi liền dùng thuốc nổ tạc đã đoạn hỏng pháo. Kỳ thật cho dù không tạc đoạn hỏng pháo, mọi giờ cũng tìm không được đạn pháo. Cái này rất lúng túng, cho nên quân viễn chinh đoàn trong tay hỏa lực trang bị. Cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Cho nên lúc ban đầu P5092 cùng mọi giờ tác chiến thời điểm còn có chút nghi hoặc. Lấy mọi giờ dụ khiến cho hỏa chủng liều lĩnh sách lược đến xem. Quân viễn chinh đoàn là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn dùng hết người thế thân trên chiến trường, dụ khiến cho hỏa chủng liều lĩnh. Có thể nếu như quân viễn chinh đoàn đã được 176 hiệu hàng rào súng ống đạn được, vì sao trả lại sớm liền định buông tha cho kia mảnh xâm lâm với tư cách là mồi nhử? Chú đóng ở xâm lâm không tốt sao? P5092 cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ minh bạch chuyện này. Nhưng trên thực tế, mọi giờ trong tay súng ống đạn được căn bản không có nhiều. Quân Viễn Chinh đoàn chính mình vô cùng rõ ràng. Trong tay bọn họ điểm này súng ống đạn được là không đủ để cùng hỏa chủng đánh trận đánh ác liệt. Cuối cùng vẫn còn cần nhờ chính bọn họ phương thức chiến đấu mới được. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Quân Viễn Chinh đoàn sẽ không nghĩ tới muốn lợi dụng những vũ khí nóng đó xử lý cái đại sự gì. Không phải là xem thường vũ khí nóng, là bọn họ xem thường trong tay mình vũ khí nóng số lượng. Lúc này, Tả Vân Sơn chiến tranh vừa mới bắt đầu. Phòng ngự bên trong trận địa tiếng súng cực kỳ dày đặc. Bởi vì trên cao nhìn xuống đánh phòng thủ chiến nguyên nhân. Thứ 6 tác chiến lữ tại trận chiến đấu này mới bắt đầu liền chiếm hết tiện nghi. Súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế. Cứng rắn đem sông lên mọi dợ đánh không ngẩng đầu được lên. Tựa như P5092 mình nói. Nếu như thứ 6 tác chiến lữ không có hoàn cảnh, địa hình ưu thế, như vậy 6.000 tên lính chỉ có thể bị Quân Viễn Chinh đoàn treo ngược lên đánh. Nhưng bọn họ có địa hình ưu thế bức bách Quân Viễn Chinh đoàn chính mình qua. Hắn liền có nắm chắc dùng 6.000 người, đổi đi đối phương 6.000 người. Đây là so sánh 10 giao dịch, tại P5092 xem ra là hoàn toàn đáng. P5092 nói, chủ lực binh sĩ cẩn thận một chút tại công sự che chắn bí mật. Nhất định phải cẩn thận đối phương pháo công kích. Kết quả khi hắn nói ra lo lắng, Vương Nhuận bên cạnh một tên binh lính lại nói, không cần lo lắng, mọi giờ không có lửa pháo có thể dùng, cho nên sách lược là có thể thực hiện. P5092 nhíu mày tới, như vậy là sao? 176 hiệu vương thị binh sĩ tại rút lui khỏi thời điểm đã phá hủy toàn bộ pháo. Cái tên lính này nói. P5092 sửng sốt một chút. Kia vì cái gì lúc trước hỏa chủng cùng vương thị thương lượng tin tức thời điểm các ngươi không nói chuyện này. Vương Nhuận lúng túng nói. Lúc này thì không muốn lại xoắn suýt chuyện đã qua. Hiện tại mọi người cùng tồn tại trên một cái thuyền. Các ngươi thủ không được trận địa, chúng ta 7 người cũng sẽ mất mạng, yên tâm sẽ không lại xuất hiện tin tức không cộng hưởng tình huống. P5092 âm thanh lạnh lùng nói, ai ngờ đạo vương thị có hay không quan tâm các ngươi 7 người tính danh. Lấy vương thị thủ đoạn, buông tha cho 7 người cũng không phải rất khó lựa chọn sự tình a. Vương Nhuận không nói thêm gì nữa. Mà P5092 thì là chuyên tâm quan sát chiến trường tình huống. Hiện giờ chỉ là Quân Viễn Chinh đoàn thăm dò công kích giai đoạn. Cũng đúng lúc là hắn tiến hành tra thiếu bổ lộ đích thời cơ tốt. Không có cái nào quan chỉ huy có thể tại chiến tranh lúc mới bắt đầu liền an bài tốt hết thảy. Tất cả mọi người muốn trong chiến đấu tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Quảng cáo. Thời điểm này P5092 chợt phát hiện, phòng ngự trận dưới mặt đất mặt tổng cộng có 4 mảnh đường núi có thể thông hướng nơi này. 4 mảnh đường rất nhiều, như vậy có thể sẽ đạo chí Viễn Chinh quân đoàn một hơi để lên rất nhiều binh lực. Phòng ngự trận địa chịu tải năng lực chưa đủ, cũng chính là không có cách nào khác một hơi đánh chết nhiều như vậy mọi giờ. Sẽ bị đối phương lấy đội cảm tử phương thức xông lên trận địa. Dùng tánh mạng để đổi lấy Quân Viễn Chinh đoàn thắng lợi. Dựa theo P5092 đối với Quân Viễn Chinh đoàn lý giải. Đối phương rất có thể phải làm như vậy. Hắn đối với một bên Quý Tử Ngang nói. Có thể hay không ở bên trong một giờ cầm ngọn núi kia làm cho sập. Phong bế một mảnh Quân Viễn Chinh đoàn tiến công thông đạo. Quý Tử Ngang nhìn thoáng qua này tòa nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở. Có chút làm khó nói. Năng lực của ta muốn làm cho sập lớn như vậy một ngọn núi e rằng không kịp. AP5092 nhíu mày. Xem ra muốn sớm gia tăng hỏa lực. Chỉ là như vậy thứ nhất. Bọn họ đạn dược chưa hẳn phong phú. Nhưng mà liền vào lúc này. Vương Nhuận bên cạnh người kia vừa mới nói chuyện nhiều binh sĩ nói. Lấy năng lực của ngươi, cũng không dùng phá hủy cả ngọn núi. Nói qua, Hắn lấy ra một cây automatic rifle, tiện tay hướng Sơn Phong bắn tỉa 12. Sau đó nói với Quý Tử Ngang, ngươi chỉ cần đem này 12 điểm ngang xa hóa, ngọn núi này sử dụng sụp xuống. Hơn nữa thân núi rơi xuống góc độ hội ngăn trở quân Viễn Chinh đoàn thông đạo. Những người khác nghe nói như thế liền ngây ngẩn cả người. Điều này cũng có thể. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nhìn xem cái tên lính này thân ảnh. Hắn đã xác định thân phận của đối phương. Mọi người ngủ ngon. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.